Chương 299, nghiên cứu. Chương 299, nghiên cứu nghiêng tai lắng nghe, đợi đến quen thuộc tiếng bước chân từ cửa hàng trước sau khi đi qua, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ lúc này mới xoay người, hướng về phía trước hai người nhìn lại. Tu Nạ tỷ cùng dì dẻ ra. Hai người bọn họ làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi đến đảo Nguyên Hương tới chơi? Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ thấp giọng lầm bầm lầu bầu, đồng nhiên, ý thức được không đúng. Không đúng vậy, nhìn thấy hai người bọn họ, ta trốn cái gì nghĩ tới đây? Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ lúc này đi về phía trước, đang muốn phất tay bắt chuyện hai người. Đột nhiên, duỗi ra tay phải dừng lại ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Dĩ dẻ dạ cùng Sú Nạ hai người rộng lớn dưới tay áo, vậy chỉ có ngón tay nắm bàn tay thấy vậy, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực dấy lên. Khó tự trách mình nhìn thấy hai người bọn họ sẽ trước tiên tránh né, hóa ra là nơi này không đúng tuyệt đối ẩn nấp chỉ một thoáng. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ vận dụng có thể che giấu thế giới ma nhờ nhất ẩn nấp năng lực chỉ vì tìm tòi hư thực thân hình lóe lên, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ liền đến dị dẻ dạ hai người phía trước. Đứng ở nóc nhà lên, không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được hắn nhạy cảm hai mắt chỉ thấy Sú Nạ cùng dị dẻ dạ hai người sóng vai tiến lên, đầu chính trực, nhìn thẳng phía trước. Bất quá, kia trong mắt chuyển động nhãn cầu, không kìm lòng được thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương. Đặc biệt là dị dẻ dạ, có lúc tựa hồ không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng, càng la thừa dịp Sú Nạ không chú ý, trực tiếp nghiêng đầu hướng về Na Nở Dê nhìn lại. Mỗi khi hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, hai mắt nhìn thẳng lúc, lại lập tức quay đầu, nhìn về phía đường phố một bên cửa hàng. Tựa hồ nơi đó có cái gì đáng giá nghiên cứu này nọ bình thường. Có thể hai người hiện ra hồng hào hai gò má, đã sớm bại lộ nội tâm ý nghĩ ha ha ha nhìn thấy này thú vị một màn. Hay ạ xì mà kỳ tụ không kìm lòng được khẽ cười thành tiếng, không nghĩ tới. Tú Nạ thì cùng gì dẻ dạ hai người đã vậy còn quá ngây thơ quá tốt chơi không phải là sao? Hai người kia trong cuộc đời cái gì không có trải qua có thể cho tới bây giờ, không chỉ đối diện thời gian sẽ đỏ mặt, liền dắt tay đều chỉ nắm tay chỉ phía trước, tựa hồ thật muốn đem tay nắm giữ, liền sẽ phát sinh cái gì. Đại sự kinh thiên động địa hơn nữa, lấy thực lực của hai người, như thế nào có thể sẽ không cảm giác được cờ đối phương tầm mắt bất quá là làm bộ không biết mà thôi. Phòng trừng bọn họ chính hưởng thụ loại này cảm giác đi sau khi cười xong. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ QNZ không quấy rầy nữa bọn họ. Yên lặng vì Sú Nạ cùng dì dẻ dạ hai người mong ước. Này hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, nhiều lần khúc chiết, hiện nay có thể tu thành chính quả, thực sự là một cái mỹ việc sau đó. Liền không có chuyện gì đáng giá nhắc lên. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ cùng Nạ rủ tổ bọn họ tụ hội một chút sau, bắt đầu chuẩn bị bận chuyện của mình. Cái thứ nhất, Sải Ký Linh Hồn vẫn chờ Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ đi giải tích sức mạnh của thời gian, không có người sẽ không thèm nhỏ dãi chí ít, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ là không thể ngoại lệ bởi vì thế giới quy tắc duyên cớ. Muốn lý giải Sải Ký thời gian năng lực, đương nhiên phải đi cộp thế giới. Ngược lại, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vừa vận nhân cơ hội này, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ đem cha mẹ bọn họ mang đi cộp thế giới du lịch. Hồ cả thế giới mặc dù có đặc biệt khoa học kỹ thuật, nhưng còn lâu mới có được xã hội hiện đại như vậy phát đạt, nhanh và tiện. Chỉ ít, chỉ là kia đếm mãi không hết trang phục, liền đủ mẫu thân tạ nì hạ dù cổ lưu lại một hồi lâu. Đương nhiên, chúng ta hãy ạ si hòa nổ đồ nổ, làm vì một cái người chồng tốt. Tự nhiên cần thiết làm bạn ở thê tử bên cạnh. Đi dạo phố chuyện như vậy, có bao nhiêu vui mừng, liền tùy theo từng người cố gắng bồi cha mẹ chơi sau một lúc. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ liền bắt đầu tiến hành chuyện của chính mình. Bên trong tiểu thế giới, nhìn trước mắt đồng bền quả cầu ánh sáng, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xóa bỏ ý chí của hắn vừa dứt lời, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ ở quả cầu ánh sáng lên. Sau đó, một tiếng thê thảm kêu rên đột nhiên truyền ra, nhưng tại một cái chớp mắt sau im bặt đi. Một thế hệ thời gian người trưởng khống, Sải Kỳ. Hồn bay dập tắt hai mắt vừa mở. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ đã muốn tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Để tự thân năng lực phân tích đạt đến ma nhờ nhất lúc này mới đem tâm thần chuyển vào đến thông suốt linh hồn bên trong, chìm đắm đến kia thời gian pháp tắc hải dương có tiểu thế giới năng lượng chống đỡ, không cần lo lắng sử dụng đại vũ trụ sức mạnh lúc năng lượng không đủ. Tại kia mênh mông vô nhai thời gian pháp tắc bên trong thỏa thích ngao du. Không biết qua bao lâu, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tụ lúc này mới mở hai mắt ra. Đen kịt hai con ngươi, giống như đêm đen rô nở dê như thâm thúy vắng lặng, chỉ là nhìn liền có thể cảm thụ kia vạn vật không tồn tại ở tinh thần lạnh lùng. Ở thời gian sức mạnh to lớn hạ, bất cứ sự vật gì đều chạy không thoát khống chế. Nhân loại như thế, tinh cầu như thế, vũ trụ cũng như là đầy đủ qua nửa giờ, hãy ạ xì mà kỷ tủ hai mắt mới dần dần khôi phục bình thường cảm tình. Long vẫn còn sợ hai nói, thật mạnh mẽ lực lượng thời gian thật là nguy hiểm, lực lượng thời gian suýt chút nữa liền bị ảnh hưởng đến tự thân tâm trí, đó là đương nhiên. Yuu lo lắng trách nói, ai bảo ngươi muốn một bước lên trời trực tiếp lĩnh ngộ lực lượng thời gian không có ở vô tận thời gian quy tắc bên trong lạc lối chính mình. Liền rất đáng vui mừng chăn cửa trách hay ạ xỉ mà kỳ tủ chê cười sờ sờ mũi, sau đó nói sang chuyện khác, chúng ta đi thử xem sức mạnh của thời gian. Ngoại giới mặt trăng căn cứ khán đài, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người từ giữa không trung hiện lên. Một giây sau, liền xuất hiện ở ốc sở chây ly A đại thảo nguyên không chế phương Tây địa cầu ý chi sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ở cột thế giới thực lực đã đạt đến hổ cả thế giới thời điểm toàn thịnh, thậm chí, bởi ngày nay đối với sức mạnh sức khống chế càng mạnh hơn, đối với không gian năng lực lĩnh ngộ đến càng thêm thấu triệt. Để lúc này hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng mình trước kia đối chiến lời nói, thắng lợi sau cùng sẽ là hiện nay hạ si mà kỷ tủ đáng tiếc, cũng chỉ có ở cột thế giới mới có thực lực như vậy, thật không biết lúc nào mới có thể khôi phục lúc đầu loại kia thay trời đổi đất sức mạnh mà, cũng được. Như bây giờ chậm rãi tăng lên chính mình trái lại càng tốt hơn. Lúc đầu sức mạnh quá mức phù phiếm, cơ sở không vững chắc. Muốn càng gần hơn một bước, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng lắc đầu, đem trong lòng hỗn độn ý nghĩ bài trừ. Thí nghiệm, liền như vậy bắt đầu. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ về phía trước nhấc chân bước ra một bước. Có thể bước chân vừa mới dơ lên, bóng người của hắn đông nhiên từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã muốn đi tới ngang ở mẹ tờ ở ngoài, không phải không gian năng lực, bởi vì không có rõ ràng không gian rung động. Đây là hạ sĩ mà kỳ tủ mới nắm giữ thời gian năng lực đem tự thân chu vi tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, do đó cho bản thân vào đi siêu di động với tốc độ cao nháy mắt thời gian. Một bước liền bước ra ngang nở mẹ tở mà hạ xì mà kỳ tu động tắc còn chưa kết thúc, lại một bước bước ra, lần này dĩ nhiên xuất hiện ở 2.000m ở ngoài, sau đó 3.000m, cuối cùng đạt đến trong nháy mắt 4.000m tốc độ không được như vậy đã là cực hạn hạ xì mà kỳ tu cảm thụ được chính mình kia đột nhiên. Giảm bớt một đoạn năng lượng, bất đắc dĩ đình chỉ còn muốn tiếp tục động tác. Muốn thay đổi thời gian, cũng cần năng lượng. Trừ phi tự thân có thể xúc động thời gian quy tắc, bằng không, đều cần sử dụng năng lượng để hoàn thành thời gian thay đổi. Giống Sạ Kỳ cùng Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ chờ người lĩnh ngộ, bất quá là thời gian quy tắc bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xa xa không đạt tới tự mình xúc động thời gian quy tắc trình độ GAPTMILN có thể tự do tăng cường cùng chậm lại thời gian cực hạn, chính là GAPTMILN cho tới nói thời gian bất động, cầm tới đây. Hãy ạ si mà kỳ tủ không khỏi muốn cảm tạ lúc đầu hệ thống mang theo chính mình vượt qua thứ nguyên chi hải, chứ không gian thiên phú ở ngoài. Ở tiếp xúc thời gian pháp tắc thời gian, hãy ạ si mà kỳ tủ còn phát hiện mình đồng dạng có thời gian thiên phú này cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian cùng không gian vốn là chặt chẽ không thể tách rời, có thể có được không gian thiên phú, ở về thời gian tư chất tự nhiên cũng sẽ không kém. Bất quá bình thường năng lực giả. Đơn thuần cảm ngộ như thế cũng đã phí sức tâm lực, đâu còn có thể lĩnh ngộ được một loại khác cơ sở pháp tắc mà hệ ạ xỉ mà kỷ tủ có một thế giới chống đỡ, lại thêm đại vũ trụ sức mạnh vậy có thể nhìn thẳng pháp tắc năng lực, có thể làm được trình độ như thế, QNZ không tính ngạc nhiên đến đây. Chuyện thứ nhất đã muốn viên mãn hoàn thành. Sau đó phải nghiên cứu, tự nhiên là, thần tộc bất tử thân trường sinh bất tử, đây là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đều không thể chống đỡ chỉ có nắm giữ lâu dài. Thậm chí là vĩnh hằng tuổi thọ, mới có khả năng thăm dò đến kia vô tận thứ nguyên cuối cùng huyền bí di động trong nháy mắt đến mặt trăng căn cứ, ở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lĩnh ngộ thời gian năng lực khoảng thời gian này. Lấy quyền đảo duy ngã cầm đầu một đám nhà khoa học, đối với đảm nhiệm vật thí nghiệm mạ gạ kỳ chờ tỏ sở phở ổn the và bộ tộc thành viên, tiến hành hệ thống, thấu triệt nghiên cứu, hiểu biết sắc hạ kỳ sử dụng, dung hợp từ trường chuyển động mang đến ý thức tra xét năng lực. Lấy quyền đảo duy ngã loại này không hề thực lực nhà khoa học, muốn chống đối hay ạ xì mà kỳ tù ý thức lục soát, đó là không có khả năng sự kiện. Vừa nghĩ, liền đem tất cả số liệu hết thể ký ở trong đầu. Do hay ạ xì mà kỳ tù tự mình chỉ huy trực ban, cho đến sau 3 tháng, mới được đến bước đầu thành quả nghiên cứu. Nhìn mình thu được thành quả nghiên cứu, hãy ạ xì mà kỳ tủ khinh thường nói, hóa ra là có chuyện như vậy. Thần tộc bất tử thần, QNZ chỉ đến như thế tỏ sở phở ổm the hoặc thành viên, vì cái gì có thể trường sinh bất tử? Bởi vì bọn họ tế bào cấu tạo cùng người thường không giống. Phổ thông con người khi còn sống bên trong, tế bào không ngừng nghỉ trưởng thành, phân liệt, lại điêu vong trong quá trình tuần hoàn. Tế bào phân liệt, có cực hạn. Theo thời gian trôi qua, nhân loại tự thân tế bào cuối cùng dồn dập điêu vong. Bộ phận hoại tử, không cách nào duy trì sinh mệnh. Lúc này, nhân loại liền nên đón tử vong mà thần tộc tế bào không giống. Không giống với nhân loại chia làm não tế bào, da rẻ tế bào các loại tế bào. Toàn thân bọn họ các nơi tất cả tế bào, đều chỉ có một loại hoàn toàn là không giống với nhân loại. Một loại khác sinh mệnh thần tộc tế bào đồng dạng sẽ phân liệt, trưởng thành. Thế nhưng, đang trưởng thành tới trình độ nhất định sau, tế bào liền sẽ đình chỉ phân liệt, con số không hề tăng nhanh. Theo thời gian chuyển rời, tế bào QNZ sẽ dần dần già yếu. Mà lúc này, liền thể hiện xuất thần tộc tế bào chân chính khác với tất cả mọi người chỗ. Làm tế bào tới gần điêu vong thời điểm, sẽ dần dần biến thành ban đầu tân sinh lúc trạng thái một lần nữa trưởng thành, già yếu, tiến tới tân sinh. Như vậy tuần hoàn. Nói cách khác, trừ phi bị thương, nếu không thì thần tộc tế bào sẽ không điêu vong tự nhiên. Bọn họ cũng là có thể trường sinh bất tử, nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp, QNZ quả thật có thể làm được trường sinh bất tử. Có thể ở hạ xì mà kỳ tủ trong mắt, này giống như cùng gần gà, nếu tế bào sẽ không điêu vong, cũng sẽ không đổi mới. Tế bào có chi nhớ, nắm giữ tự thích hướng nguyên lý. Nhiễm bệnh sau khi tế bào sẽ sinh ra kháng thể, cùng loại vi khuẩn, virus, trong thời gian ngắn rất khó lần thứ hai xâm lấn. Đồng dạng, Quyền Anh huấn luyện vùng kích cọc gỗ lúc bị thương chảy máu, tế bào sẽ ký ức hạ trạng thái như thế này. Sau đó năm này tháng nọ không ngừng trong quá trình tu luyện, nguyên bản chỉ vùng kích cọc gỗ đều sẽ chảy máu năm đấm, chẳng biết lúc nào đã muốn có thể cùng sắt thép chống chọi, xương cốt cường hóa, bắp thịt cường hóa. Đây chính là tế bào thích ứng lực công lao trên lý thuyết, nếu như một người tế bào có thể không ngừng phân liệt, đang không ngừng chịu đựng vết đau trong quá trình, sẽ dần dần thích ứng loại thương thế này. Cuối cùng có thể đạt đến đau thương đi vào cảnh giới mà thần tộc tế bào, bởi vì sẽ không điêu vong, liền mất đi tự chủ thích ứng tiến hóa khả năng, cho nên, tỏ sở phở ổm the và thành viên mấy ngàn năm qua, thực lực tiến bộ có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Bằng không, cũng sẽ không chăn mấy cái tu luyện bất quá mười mấy năm nhân loại cho tiêu diệt. Mà ngoài ra, thần tộc tế bào từ lúc mới sinh ra đến già yếu, tiến tới lần thứ hai tân sinh cần thời gian, đại khái là 100 năm. Tại đây trăm năm ở giữa, tế bào tân sinh kỳ cùng già yếu kỳ lúc, thần tộc thực lực không thể tránh khỏi sẽ chịu đến suy yếu. Thử hỏi, loại này không chỉ hạn chế thực lực bản thân tiến bộ, còn có nghiêm trọng thiếu hụt thần tộc bất tử thân. Để hạ si mà kỳ tủ làm sao để mắt?